Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1442. Cô nhún vai, nhìn anh với ánh mắt phức tạp khó tả. Đối với chuyện của Kiều An, nó có chút bị ảnh hưởng. Nó không thích bị gọi là con ngoài giá thú. Mặc dù nó quả thực là con ngoài giá thú của em, nhưng em không có phản bội anh. Là anh không muốn em. Cô có chút tự giễu nói. Trong sâu thẳm trái tim của Lục Lãnh Phong hiện lên một vết sẹo không thể xóa đi. Đó là lỗi của anh. Đứa bé là sự trừng phạt của em đối với anh. Anh đã tự tay giết chết đứa con của mình. Cả đời anh không có cách nào bù đắp được lỗi lầm này. Hy Nguyệt không muốn tiếp tục chủ đề này. Bế con gái từ anh. Trẻ con nên được bú sữa mẹ. Suốt đêm, cô căng thẳng không ngừng suy nghĩ về kết quả xét nghiệm quan hệ bố con. Sáng sớm hôm sau, cô đến công ty. Tuy nhiên, kết quả thẩm định mãi đến chiều mới được công bố. Khi tổng giám đốc đưa túi hồ sơ cho cô, tay cô có chút run. Cầm tập hồ sơ ở trên tay chỉ cần một giây để mở ra. Nhưng cô như một con ốc sên, dường như phải mất cả thế kỷ để lấy ra tờ xét nghiệm. Khi báo cáo xét nghiệm được lấy ra, cô nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện trong lòng. Mong ông trời đừng quá tàn nhẫn với cô. Cô mở mắt ra và xem trực tiếp hàng cuối cùng. Kết quả xét nghiệm quan hệ bố con là 99.999. Thực sự là có quan hệ bố con. Đầu cô như nổ tung. Bên trong như có bom nguyên tử khiến cô choáng váng. Hai mắt trở nên đen thui. Cô vội vàng vịn tay vào lưng ghế sofa để tránh cho mình bị ngã. Sau khi cơn chấn động đi qua, cô lắc đầu và hít thở sâu vài lần để cố giữ bình tĩnh. Có lẽ đó là ảo giác. Có lẽ là cô đã nhìn nhầm rồi. Cô xoa xoa đôi mắt của mình và nhìn lại một lần nữa. Không có gì sai cả. Thật sự là có quan hệ bố con. Tất cả điều này là sự thật. Cô ta đã đúng. Con của Kiều An là của Lục Lãnh Phong. Một cơn đau xé lòng lan từ tim đến tứ chi, khiến cô ngạt thở, máu như dồn lên não. Cô gào khóc thật lớn. Thế giới của cô như sụp đổ ngay lập tức. Như thể ngày tận thế đã đến. Những gì đang chờ đợi phía trước là sự hủy diệt. Cô chạy vội đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước đá, uống một hơi cạn sạch. Câu hỏi lớn nhất trước mắt cô là liệu Lục Lãnh Phong có biết sự thật hay không? Nếu anh ấy biết điều này, đó có nghĩa là anh ta đang lừa dối cô từ đầu đến cuối. Nếu anh ấy không biết, Phin và Kiều An chắc hẳn đã hợp tác để lừa anh. Cái trước tuyệt đối không thể tha thứ. Cái sau phải tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà quyết định. Toàn thân cô như không còn sức lực. Cô cảm giác chân mình giống như dẫm phải bông. Cô dựa vào lưng ghế sofa và chậm rãi đi về phía trước. Cô cố gắng giữ tốc độ ổn định để không bị ngã. Như thể một thế kỷ đã trôi qua cô mới đi đến trước ghế sofa. Cách chương.